Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp phần 3 của bộ truyện Ma Bút Tiên Trăm Năm Đại Hận tập 2. Khi nghe truyện, quý thính giả đừng quên hãy đăng ký kênh, nhấp vào biểu tượng cái chuông để nhận được thông báo truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Trời vừa sập tối, tên cai tổng dẫn theo binh lính chạy tới nhà ông Tư. Chúng dự định sẽ bắt cả nhà ông rồi du cho cái tội đồng phạm theo lời của ông hội đồng. Đứng trước cửa nhà, chúng lớn tiếng gọi: "À, ông thầy Tư có nhà hay không? Mau ra đây có việc đi." Không có ai lên tiếng trả lời. Hắn vẫn gằn giọng gọi thêm nhiều lần nữa. Không gian vẫn im lặng. Hắn giận dữ tiến tới đạp mạnh cửa, xông vào nhà. Rồi giật mình té ngửa ra khi thấy ông Tư đang ngồi chết trên ghế, nghiêng đầu trợn mắt nhìn hắn. Ngay lập tức, hắn quay về bẩm báo với lão Hoàng và kể rõ hiện trường cho lão nghe. Với sự tinh quái đa nghi của một tên ác bá, lão đoán được là bà Tư sẽ lên tỉnh tìm cách thưa kiện lão. Ngay lập tức, lão ra lệnh cho bọn thuộc hạ mai phục đoạn đường lên tỉnh, bắt lấy bà cháu của bà Tư. Đêm hôm đó, chị Tám lén lút mang cái bánh bao đến nhà củi cho Tú. Vừa đến, chị gõ cửa hỏi: Tú ơi, thò tay ra đây, tôi mang cho cô mấy cái bánh nè." Chợt phía trong có tiếng của Tú thì thào: "Chị Tám hả?" Chị Tám ừ một tiếng rồi cố nhét mấy cái bánh qua gầm cửa cho cô. Tú ráng bò tới lấy mấy cái bánh ăn ngấu nghiến. Đã nhiều ngày liên tục cô không ăn được gì rồi. Phía ngoài có tiếng chị Tám nói giọng vô: "Ăn từ từ thôi, cô chừng mắt nghẹn bây giờ đó. Nếu không ăn hết thì giấu đi nghe. Nếu không bị phát hiện tôi cũng no đòn đó." Tú ăn chậm lại rồi nói với ra: Chị có đem cái non lá của em không ạ?" Chị Tám trả lời với giọng hờn trách: "Nè có nè, mà ở trong này còn lấy cái đó làm cái gì, cục điên quá." Vừa nói, chị Tám vừa ráng nhét cái nón lá đã rách tươm cho Tú. Cô đưa tay lấy rồi ôm nó vào lòng trả lời: "Nó là kỷ vật của em, có nó ở đây em thấy lòng mình thanh thản hơn nhiều." Chị Tám thở dài không biết nói gì. Chợt chị chồm người dậy rồi quay lại nói với Tú: "Ý, hình như có ai đang tới. Nè, cô mau giấu mấy cái bánh với cái nón lá đi, để tụi nó bắt được á là chết luôn cả tôi đó." Vừa nói xong, chị đứng dậy rón rén trốn đi. Bên trong, Tú cũng nhanh chóng giấu cái nón lá và mấy cái bánh thừa vào sau đống củi khô. Tú ngồi dựa mình vào đống củi chờ đợi. Không lâu sau, cánh cửa mở ra, rồi hai bóng người xuất hiện trước mặt Tú. Không ai xa lạ, là hai tên chó săn của lão Hoàng, thằng Lư và thằng Tửng. Chúng tiến đến rồi xông vào đè Tú xuống, định thỏa mãn dục vọng của mình. Tú điên cuồng chống trả. Cô đưa chân đạp mạnh ngay hạ bộ của thằng Ba Tửng, khiến cho nó đau đớn ngã nhào ra. Chỉ một lúc sau, nó giận dữ đứng dậy, lao tới đá tới tấp vào bụng của Tú. Chưa dừng lại ở đó, nó cầm lấy cái chân mà Tú vừa đá nó, xoay thế bẻ gãy xương chân Tú nghe rắc một cái. Tú gào thét quằn quại đau đớn. Thằng Lư liền đè Tú ra rồi ghé vào tai cô thì thầm: "Nè, để tao nói cho mày nghe một bí mật. Đổi lại sau đó mày phải chịu ý tụi tao nghe chưa. Thằng anh hai của mày lúc sáng dám hành hung ông hội đồng, bị ông bắt được, dùng gậy đập nát đầu nó rồi ném dưới xuống sông cho cá ăn rồi đó." Vừa nghe xong, Tú điếng người bất động, hai mắt cô như trở thành vô hồn. Thằng Lư tỏ vẻ khoái trá rồi nói tiếp: "Chưa hết đâu, nghe tiếp nè. Sau đó thằng cha mày ở nhà nghe tin thì cũng thổ huyết chết luôn tại chỗ rồi. Má mày với thằng cháu nhỏ của mày bỏ trốn, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay ông hội đồng thôi." Lúc này Tú bắt đầu khóc. Cô gào khóc như điên dại. Nỗi đau bên trong đã vượt qua cả cơn đau thể xác. Cô chỉ nằm đó khóc, Mặc cho hai thằng cầm thú muốn làm cái gì thì làm, cô không còn quan tâm nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net